Tiên Ma Đồng Tu, chương 1265, Quy Khư Chi Nhãn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy Khư Chi Nhãn phía trên đường kính vô cùng cực lớn, một mọi người giống như là mấy hạt tiểu mễ, chậm rãi từ phía trên rơi xuống. Vân Khất U mở miệng nói. Cái tốc độ này, 3 ngày cũng không thể đi xuống, đi theo ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng ghét bỏ mọi người tốc độ rơi xuống quá chậm, chân đạp chạm trần, hóa thành một đạo bạch quang, thẳng tắp hướng phía dưới vội vã mà đi. Những người khác đều là lần thứ nhất chứng kiến nơi đây, còn muốn nhìn xem cái này cực lớn Quy Khư Chi Nhãn đến cùng có gì huyền bí đâu, kết quả càng rơi xuống đến từ phía sau lại phát hiện tựa hồ giống như là một cái bốn bề toàn núi cực lớn thác nước, không có gì quá đặc biệt. Theo thẳng tắp hướng phía dưới phi hành, cực lớn Quy Khư Chi Nhãn đường kính bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi, tựa như ngân hà thác nước giống như rơi xuống nước cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua, tạo thành một cái xoay tròn vòng xoáy, bất quá vòng xoáy trung tâm như cũ là một mảnh có chút cực lớn khu vực, mọi người theo vòng xoáy mắt không ngừng hạ thấp cũng làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bị ảnh hưởng quá lớn. Hướng phía dưới ước chừng phi hành 2 canh giờ, vòng xoáy mắt chỉ có trên dưới 100 trượng đường kính, chu vi một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được 5 ngón, cũng may tất cả mọi người là tu chân giả, pháp bảo quang mang có thể chiếu sáng chu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tay ngoại trừ vòng xoáy xoay tròn lúc phát ra ầm ầm vang lên, hầu như không có những thứ khác thanh âm. Hướng phía dưới phi hành lâu như vậy, Diệp Tiểu Xuyên đám người cảm thấy đã tung tích ít nhất 300-400 trong, hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới như cũ là sâu không thấy vực, sâu không đáy lỗ đen, thật không biết cái đồ chơi này ngày đêm không gián đoạn thôn phệ những cái. Kia nước biển, đến cùng chảy xuôi tới nơi nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều nói tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, trước kia Diệp Tiểu Xuyên đám người còn đối Quy Khư có lòng khinh thị, lúc này mới dần dần minh bạch cái chỗ này tuyệt đối không đơn giản. Phía trước dẫn đường Vân Khất U tốc độ rơi xuống thời gian dần trôi qua thả chậm xuống, bởi vì có nàng dẫn đường cho nên tốc độ rơi xuống vô cùng nhanh, nếu như là lần đầu tiên tới người nơi này, đoán chừng 2 canh giờ nhiều lắm là chỉ có thể lặn xuống 100 dặm, bọn hắn lại lặn xuống 300-400 trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì càng hướng xuống, vòng xoáy lại càng nhỏ, xoay tròn tốc độ cũng liền nhanh, lực lượng cũng liền càng lớn, vòng xoáy trong mắt đã xuất hiện một cổ hấp lực tựa hồ muốn vòng xoáy trong mắt mọi người hút vào trong nước xoáy. Bách Lý Diên lớn tiếng nói, nơi này, không phải là liên tiếp U Minh địa phủ A, chúng ta bay thẳng đến xuống dưới, không chuẩn có thể đi minh giới 7 ngày du lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, góc truyện audio.com, người nghĩ nhiều rồi, nhân gian là một cái đại viên cầu, cái đồ chơi này nếu như lặn xuống đến phần cuối, không chuẩn sẽ xuất hiện tại nhân gian mặt khác, một mặt tuyệt đối sẽ không tại địa phủ. Bách Lý Diên không đồng ý Diệp Tiểu Xuyên cách nhìn, kêu lên. Nếu như xuất hiện ở nhân gian mặt khác một mặt, vì cái gì ngàn vạn năm đến, nhân loại tu chân giả đều không có tìm được miệng nước chảy đâu. Nhất định là liên tiếp minh giới, tuyệt đối không sai. Ngươi lại nói ta sai, ta liền vặn rơi lỗ tai của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, là người này thế gian nhàm chán nhất cũng không. Nhất thú chuyện này, có lý không có lý đều là các nàng nói tính toán, nam nhân là vĩnh viễn không có chiếm cứ thượng phong một khắc này. Không cùng Bách Lý Diên tranh luận, bởi vì Vân Khất U nói, đến nơi này cái chiều sâu, trong nước xoáy tựa hồ có chút không quá an toàn, nàng liền đã từng cùng Huyền Anh bái kiến kinh khủng Hải Long Thủy Yêu tại trong nước xoáy tùy ý du động, thậm chí còn bị Hải Long Thủy Yêu tập kích quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người mỗi cái đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, không ai có lùi bước ý tứ, Minh Hải trong cái gì đại dương mênh mông cự yêu chưa thấy qua. Dài đến 700 trượng cực lớn rắn nước đều được chứng kiến, cũng không tin cái này Quy Khư Chi Nhãn bên trong Hải Long Thủy Yêu so Minh Hải bên trong Thủy Yêu còn lợi hại hơn. Trên miệng nói hùng hồn, mỗi người tuy nhiên cũng không hẹn mà cùng sau vòng xoáy mắt trung tâm gần, tránh đi bốn phía những cái. Kia xoay tròn hạ là thủy vách tường, con mắt ở chỗ này hầu như không có đất dụng võ, thần thức cùng niệm lực mở ra cẩn thận đề phòng chu vi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. vòng xoáy chi nhãn càng ngày càng nhỏ, hấp lực liền càng ngày càng lớn, mọi người vận công chống cự vẻ này hấp lực, vừa muốn đề phòng khả năng xuất hiện nguy cơ, lặn xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Lúc ban đầu hay là tựa như một vì sao rơi đạn pháo lóe lên rồi biến mất, hiện tại tựa như bông tuyết tơ liễu từ từ hạ lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luân hồi phong, phía sau núi, rừng trúc, Ninh Hương Nhược không nghĩ tới trong rừng trúc thế giới sẽ cùng ngoại giới không giống với, càng không có nghĩ tới tại trong rừng trúc thậm chí có nhiều như vậy thương vân môn trưởng lão tiền bối, trọn vẹn thập cửu vị nhiều, nữ có nam có, duy nhất điểm giống nhau, bọn hắn đều rất già. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cơ hồ là thương vân môn cuối cùng chiến lực 800 năm trước, nếu như không phải trong rừng trúc những lão gia hỏa kia ra tay, cho dù ngay lúc đó trưởng môn mở ra luân hồi pháp trận, chỉ sợ cũng ngăn không được ma giáo công kích. Hơn 10 năm trước đã từng xuất hiện ở Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong phía sau núi này hai cái lão nhân, đã ở trong đó, bọn họ đều là Vân Nhai Tử sư đệ, hôm nay cũng nhanh 600 tuổi, nguyên một đám sống là tuổi già sức yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này thập cửu vị trưởng lão, một mực sinh hoạt tại cái này phiến rừng trúc ảo cảnh bên trong, vừa báo danh hào, Ninh Hương Nhược hầu như muốn hù chết, những người này hầu như đều là thương vân môn đã từng có danh tiền bối cao nhân, đại bộ phận người nghe nói đã sớm chết mấy trăm năm, không nghĩ tới còn sống. Thậm chí trong rừng trúc còn có ba vị thứ 35 thay đức chữ lót tổ sư, đều là gần 700 tuổi, tóc trắng xóa, lão không giống bộ dáng, xem ra tùy thời đều vũ hóa đi về cõi tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này hầu như không có linh tịch cảnh giới cao thủ, linh tịch cảnh giới tối đa qua 400 đến tuổi, chỉ có thiên nhân cảnh giới tu vi, mới có thể sống quá 500 tuổi. Về phần này ba vị đức chữ lót sư tổ có lẽ đều là trường sinh cảnh giới tu vi. Đáng tiếc những người này quá già rồi, thân thể của bọn hắn cơ năng, ngũ tạng khí quan đều đã sớm suy yếu, một thân tu vị có thể phát huy ra 7 thành dĩ nhiên là không sai, nếu như khắp nơi 200-300 năm trước cái này thập cửu vị cao thủ đồng loạt ra tay tuyệt đối là một cổ quét ngang thiên hạ lực lượng, hiện tại đi chỉ có thể ở trong rừng trúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưỡng lão, Ninh Hương Nhược đem lần này ý đồ đến cùng những cái kia đối với chính mình hờ hững sư thúc tổ nói, kết quả một đám tóc trắng xóa lão đầu lão thái thái chợt bắt đầu chửi ầm lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắng người không phải mình, mà là Ngọc Cơ Tử, đại khái ý là Ngọc Cơ Tử quá không có bổn sự, nho nhỏ thiên diện môn đều không đối phó được, bây giờ còn phái một cái nữ hoa tử truy tra việc này, chẳng lẽ to như vậy thương vân môn, liền không thể dùng chi nhân sao? Không phải còn có Vân Hạc, Xích Viêm, Vân Trần Tử những thứ này sư điệt ư, chẳng lẽ bọn hắn đều chết hết phải không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe đám người kia chửi bới trưởng môn sư thúc, Ninh Hương Nhược thật sự là không dám xen vào làm trưởng môn nói chuyện, khi bọn hắn mắng xong, lúc này mới nói. Lần này đến đây cũng không phải là chịu trưởng môn chi mệnh. Một người vợ tử nói. Không có khả năng tiến vào rừng trúc phương pháp ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, chỉ có Ngọc Cơ Tử A, Ninh Hương Nhược nói. Là phía sau núi trông coi tổ sư từ đường cái vị kia danh gọi Giang Thủy Du tiền bối nói cho vãn bối tiến vào rừng trúc phương pháp. Giang tiền bối nói, truy tra thiên diện môn nơi này có lẽ có manh mối, còn nói cái gì truy bản tố nguyên. Vãn bối ngu dốt, không rõ ràng cho lắm, mạo muội tiền bối quấy rầy chư vị tiền bối tĩnh tu tội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên muôn lần chết bất quá giết sư chi thù, không đội trời chung ta nhất định phải làm ra sư báo này đại thu. Nghe xong lời này, đám kia lão nhân bỗng nhiên đều yên lặng xuống, mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Không biết là bị Ninh Hương Nhược báo thù chi tâm bị nhiễm, hay là bởi vì tổ sư từ đường bên trong vị kia lão nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi lâu, năm đó xuất hiện ở Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong một vị lão đầu mập bỗng nhiên nói. Quả thật là trong đường cái vị kia tiền bối nhường cho ngươi tới. Ninh Hương Nhược gật đầu. Này lão đầu mập nói. Gocchuyenaudio.com. Lão Phu đã minh bạch nàng nhường cho ngươi tới đây, thực sự không phải là tới tìm chúng ta, thiên diện môn chúng ta những lão gia hòa này kỳ thật cũng làm không biết, nhưng là nơi đây có một người phải là lý giải, bất quá người này cực độ nguy hiểm, ngươi có thể hay không nhìn thấy nàng, còn muốn xem ba vị sư thúc ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.